Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 130 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng có đăng cái thông báo ở trên cái danh mục bài đăng của kênh á, rằng sẽ nghỉ 2 ngày Thanh Bình cho gia đình về quê chơi với ông bà. Chắc là có bạn chưa đăng ký kênh cho nên là không nhận được cái thông báo khi mà cái bài đăng nó xuất hiện. Và hôm nay thì quay trở lại công việc rồi, và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Thanh Bình xin chúc quý vị khán thính giả có một năm mới nhiều may mắn, thành công và đặc biệt là có một sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 130. Xin chào, tôi tìm Tinh Nguyệt. Nơi này là công ty địa ốc Tĩnh Hải à? Nói với Tống Quân, tôi tìm Tinh Nguyệt, có thứ giao cho cô ấy, thứ này có khả năng ảnh hưởng tới các người lên sàn chứng khoán. Alo, rốt cuộc anh là ai? Đừng quan tâm tôi là ai, bảo Tinh Nguyệt nói chuyện với tôi, cô chưa đủ tư cách. Dập máy rồi, đây là một bản ghi âm đặt trên ban công phong cách châu Âu. Cả căn phòng hoàn toàn là bằng gỗ, liền với ban công thành một thể rất phong khoáng. Một nữ nhân tuổi chừng 30 mấy, 40, mặc áo choàng ngủ dựa vào ghế sofa, mái tóc dày che mặt, giống rất nhiều nữ nhân giỏi chăm sóc dung mạo, không nhìn ra tuổi tác. Đây là điện thoại quấy nhiễu tập đoàn Tĩnh Hải nhận được trong mấy tuần qua. Địa ốc, điện tử, đầu tư đều nhận được. Nhân viên trực điện thoại không biết là ai, nhưng giám đốc biết Tinh Nguyệt là tên chủ tịch tập đoàn, nhưng họ không biết nữ chủ tịch về đoạn ghi âm này mất ngủ mấy đêm. Tất cả đến từ một cái điện thoại di động. Tống Tinh Nguyệt đang nghe đoạn ghi âm đó không biết bao nhiêu lần rồi. Ý đồ từ giọng nói của người kia tìm kiếm thông tin nào đó, nhưng không có. Đi qua đi lại, không cách nào chấn định được. Mở cái hộp trang sức tinh xảo, lấy ra một cái lọ nhỏ, hít mấy hơi, đến khi sự thoải mái từ trong xương tỏa ra mới làm cô bình tĩnh lại. Tin tức qua trên kỳ báo về làm cô bất ngờ. Chiếc di động quấy nhiễu ở trong tay một cảnh sát công cao hiển hách cũng đầy tranh cãi. Đây chính là loại cô kiêng kỵ nhất, vì loại người này làm gì là bất chấp thủ đoạn. Giọng không khớp, người gọi điện thoại không phải là vị cảnh sát này. Chẳng lẽ hai người đó hợp mưu? Chẳng lẽ trong tay hắn có thứ gì uy hiếp được mình? Nữ chủ tịch lòng nhói đau, uống ngụm nước, đi lại trong phòng, mái tóc hơi rối, khuôn mặt tiều tụy, lòng lo lắng chuyện xảy ra ở Đại Nguyên. Giống đại đa số phú hào, ai cũng có một đoạn quá khứ không vinh quang gì. Khi đứng trên đỉnh kim tự tháp, đoạn lịch sử đó bị chôn vùi, ai ý đồ khơi lên sẽ đều là kẻ địch. Cô nghiến chặt răng, để cửa sổ hít dâu mùa thơi không khí tươi mát, chẳng thấy thoải mái hơn, càng muốn ngạt thở. Cộc cộc, tiếng gõ cửa, sau đó một mỹ nữ mặc váy không sợ đi vào, hít hít. Chị, lại vừa dùng à? Tống Tinh Nguyệt không trả lời, bực mình đóng cửa lại, người em gái nhìn máy ghi âm trên bàn, vuốt tóc cho chị. Có tin tức rồi à? Tìm được rồi, trong tay một cảnh sát. Lấy về là được, thời buổi này có chuyện gì mà tiền không giải quyết được sao? Bốn vệ sĩ được huấn luyện chặn y ở dư đường mà không được. Đại Nguyên không giống thủ đô, chúng ta đi nhiều năm, lãnh đạo đã đổi quá hết, chẳng phía nào nó giúp được. Lời Tống Tinh Nguyệt lộ ra sự bất lực. Với kinh nghiệm của cô, Dương Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó dậy, mà cảnh sát từng chót là quỷ đòi mạng. Chồng không lên tiếng được sao? Em gái chê đậy, nói tới một danh từ có phần chung chung. Câu này từ miệng em gái nói ra kích thích người chị. Nhìn em gái sức sống mơn mởn, vài phần ghen tị, cô đã lâu rồi không gặp chồng. Đương nhiên chồng không phải là chồng, chỉ là hai chị em họ đều làm vợ cho người ta. Thực sự là cái danh từ không dễ chịu. Em ngốc à, chuyện này sao có thể để người khác biết? Em gái khó xử. Làm sao có thể, tên lừa đảo đó vẫn bị giam trong trại mà. Em không hiểu hắn. Mười chồng cũng không thể so được. Hắn muốn bấy ai thì người đó chết còn là cái chắc. Khóc không kịp, như chị bây giờ. Tống Tinh Nguyệt tựa như chìm trong hồi ức muốn nhìn lại. Nghiêm trọng về sao ạ? Em gái không tin. Có lẽ là không tới mức. Lòng chịu loạn lắm, nói không rõ. Mà em không ngủ tới đây làm gì? Chị, hôm nay có hội thảo nghiên cứu đầu tư, chị bảo em đi cùng mà. Tống Tinh Nguyệt nhớ ra, vội vàng đứng dậy, Rudit rửa ráy trang điểm. Không lâu sau, hai chị em đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, vì chị đã lái xe tới. Đây là nơi có thể khiến bất kỳ triển lãm xe nào cũng phải xấu hổ. Tầng hầm mấy trăm mét vuông là vô số xe đắt tiền lặng lẽ nằm đó. Mỗi chỗ đỗ xe giá 60 vạn, mỗi khu để xe đều có vài bảo an trông coi. Mỗi chiếc xe đều là sự tượng trưng cho thân phận tôn quý của chủ nhân. Cuộc sống này ai mà muốn mất đi chứ? Tống Thiên Nguyệt lên xe, lòng vẫn nhớ chuyện cũ, bấm số điện thoại. Chính Kỳ, chuyện kia tranh thủ lên, bất kể cái giá lớn cỡ nào cũng phải có được. Đây là chuyện liên quan tới vận mệnh tập đoàn. Đúng, phải lấy được. Chuyện gì báo cáo cho tôi ngay. Quá Chính Kỳ đáp lời, gọi hai vị trợ lý tới. Bây giờ chỉ có cách làm theo lời bên trên để nhanh tiến độ thôi. Xem ra cách thong thả an bài không xong, bất kể lừa hay ngựa cứ lôi ra hạng nói. Lát sau hai mỹ nữ trợ lý đi vào. Hàn Như Mân cao ráo, phong tình vũ hạn, người ta nhìn đã thấy bốc hỏa. Ân Dung thì thùy mị ôn nhu, chỉ cần trang điểm chút có mỹ cảm cổ điển thấm sâu lòng người. Giám đốc có an bài gì ạ? Ân Dung nhỏ giọng hỏi. Cô bị Qua Chính Kỳ nhìn tới đợt người. À, có. Qua Chính Kỳ tỉnh lại, ngồi thẳng lên, khôi phục tư thái tổng giám đốc. Mời hai trợ lý ngồi xuống. Ân Dung, Đại Hàn, hai cô theo tôi một năm rồi, nói thật lòng xem tôi có bạc đãi các cô không? Hả, sao hỏi chuyện này? Ông chủ hỏi thế, cấp dưới trừ lắc đầu, dám nói gì nữa. Hàn Như Mân nhoẻn miệng cười. Tổng giám đốc nói vậy khách khí quá, nếu không có anh, tôi sớm bị cảnh sát truy quét mại dâm bắt rồi. Ân Dung thì cười, vội vàng nén lại. Đại Hàn lờ một cái. Vậy thì tốt, giờ tôi có chuyện rất quan trọng giao cho các cô. Không cần biết dùng phương thức gì, không cần biết trả giá lớn như thế nào cũng phải hoàn thành. Đối phương là Diệp Thanh, Ân Dung gặp rồi. Quá Chân Kỳ nhấn mạnh chuyện này liên quan tới tập đoàn lên sàn, phải mua về, lấy về hoặc có được đồ trong tay vị cảnh sát đó. Rốt cuộc là thứ gì ạ? Hàn Như Mân thắc mắc. Cô nghĩ thứ liên quan tới đời tư chủ tịch, tôi có biết được không? Quá Chính Kỳ chỉ Hàn Như Mân. Chuyện này kỳ thực cô có ưu thế, vì cảnh sát kia của cô là bạn học của y. Đi đi, tranh thủ thời gian cho tôi câu trả lời. Hai người ra ngoài, cửa đóng lại. Ân Dung thấy Hàn Như Mân sắc mặt không tốt, hỏi: Sao thế? Hình như chuyện này không khó, chinh phục nam nhân là sở trường của cô, vì cảnh sát kia bị cô chinh phục rồi còn gì. Không khó thì cô làm đi. Hàn Như Mân cáu kỉnh. Cô cũng nói sai rồi, người bị chinh phục là tôi. Hả? Ân Dung không tin, sao lời này có thể phát ra từ miệng một ma ma hộp đêm được, nhưng không dám hỏi, khi về văn phòng mới không nhịn được nói. Cô hay tôi đi. Cô đi đi, chuyện này tôi không thể ra mặt. Lý do? Cô ra mặt tiện hơn tôi nhiều. Y và vị kia của cô là bạn học, nói gì cũng dễ. Tôi gặp y một lần rồi, y không có cảm giác gì với tôi. Hai ngày qua tôi gọi điện mười mấy lần không thèm để ý. Ân Dung cảm thấy tự tôn mỹ nữ đả kích không nhỏ, vì đó không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Thực sự không được. Nếu là người khác tôi có thể lên giường cũng không sao, người này thì không thể. Hàn Như Mân rất khó xử. Vì đó là bạn của anh ấy, còn là bạn chung phòng ký túc xá 4 năm. Ân Dung ngây đà nhìn Hàn Như Mân, cuối cùng bất đắc dĩ nói: Thôi được, tôi đành đứng đau với anh ta vậy. Cẩn thận đấy, cảnh sát không phải dễ đối phó đâu. Bọn họ ấy à, tiền cứ nhận, cha cứ cha, đừng hy vọng họ có chữ tín gì. Hai người thương lượng một lúc, nhắn tin cho Diệp Thanh. Không lâu có tin nhắn, Ân Dung nói: Xem này, tin nhắn phản hồi hẹn tôi rồi. Tôi phải đi xin chỉ thị tổng giám đốc đây. Đại Hàn, cô đừng hối hận nhé. Lần này tôi thấy tổng giám đốc coi trọng lắm. Nó không chừng là kiếm đủ cho nửa đời sau luôn. Nói rồi, vội vàng đi xin chỉ thị. Cảnh này không làm Hàn Như Mân nghen tị nữa. Cô ghét loại cuộc sống này. Giống như ghét mỗi lần thức dậy chẳng biết nam nhân nằm bên cạnh mình là ai. Vì thế, Hàn Như Mân thay sim gọi vào số vừa mới quen thuộc. Tiểu Uông, tối ăn cơm cùng không? Cái gì? Muốn tự làm á? Cảnh cáo cậu, tôi nấu nướng không ra sao, nhưng mà miệng thì kén ăn lắm đấy. Diệp Thanh trả lời Ân Dung xong thì đã vào khuôn viên thư viện thành phố Du Thành. Lần này Lạc Gia Long đi theo, trừ truy lùng nữ lừa đảo kia còn thêm một việc, tra lại quá trình điều tra vụ án lừa đảo của Biện Song Lâm. không có chuyện gì đơn lẻ. Cái di động này nhất định liên quan chặt chẽ tới người khổng lồ tập đoàn Tĩnh Hải. Nguyên nhân là gì thì Biện Song Lâm sẽ không nói cho y, mà tên đại bịp đó lại trong trại giam, cho nên tất cả mọi chuyện nhắm vào Diệp Thanh, người có vẻ biết nội tình. Này, Diệp Nhi, tôi thấy không thể nào. Nếu hai bên đó có liên quan thì năm xưa điều tra sớm đóng cửa rồi. Lạc Gia Long nói. Tiền thân của Tĩnh Hải là Mậu Dịch Hâm Vinh. Bọn họ chỉ tra ra cái tên Tống Quân, một cái tên gần như vô danh, sau đó mới có đại cổ đông Tống Tinh Nguyệt bây giờ. Nghe nói là một nữ cường nhân, nhân vật công chúng nổi tiếng, từng đầu tư làm phim, quyên góp thiên tai, nâng đỡ sinh viên sáng nghiệp, tra đi tra lại thế toàn hào quang. Cậu ngày đầu làm cảnh sát đi à? Không sao tức là không có tội. Diệp Thanh phản bác. Còn hơn là chỉ dựa vào suy luận của cậu, thậm chí trao hồ sơ cũng là do cậu nấu hứng bất chợt. Tin tôi đi, sẽ sớm có chuyện thôi. Diệp Thanh thu di động lại, trả lời bằng ánh mắt thần bí. Tên này giả thần giả quỷ tới sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Lạc Gia Long chỉ biết lắc đầu. Hai người đi vào thư viện lưu trữ, khắp nơi là mùi mốc. Cho dù lưu trữ tương đối tốt, giá vẫn phủ lớp bụi dày như mấy phim kinh dị. Công tác hai ngày qua toàn là thế, tra được chỉ có một người đắc đạo, cho gà thăng thiên. Giờ chủ tịch của tập đoàn Tĩnh Hải là Tống Tinh Nguyệt, em họ Tống Hải Nguyệt là người lèo lái đầu tư Tĩnh Hải, anh họ Tống Quân nắm giữ địa ốc Tĩnh Hải, còn có người anh họ ngoại Hà Trác Thanh. Cái ổ này phù hợp với tất cả đặc điểm của sĩ nghiệp gia tộc. Ngay cả cha cô ta là Tống Song Vượng cũng nhậm chức ở Tĩnh Hải, xong giờ là công dân Mỹ rồi. Xem vô số tài liệu gốc, chẳng cho ra nghi vấn gì, chỉ có một phát hiện nhỏ. Tống Tinh Nguyệt từng đổi tên, tên ban đầu là Tống Tâm Nguyệt. Chỉ sai một chữ khiến Diệp Thanh và Lạc Gia Long chạy hơn 100 km tới Du Thành trao hồ sơ nguyên quán. Đổi tên là bình thường thôi, trước kia ghi chép hộ tịch sai sót nhiều lắm, nữ ghi thành nam cũng có mà. Lạc Gia Long lào bào. Vậy khi vào hồ sơ điện tử cũng bỏ sót à? Hoàn toàn có thể, bên này chuyển đi, bên kia chưa hủy, thay đổi thành hộ khẩu kép. Hai người vừa nói vừa tra ghi chép liên quan đến cái tên Tống Tâm Nguyệt. Lục loại mấy cái hồ sơ mà không có, đến người trùng tên cũng không có. Loại tài liệu cũ chất thành đống, nơi này sai sót đủ đằng, trà hoa cả mắt vẫn không có gì. Một tiếng sau, hai người đứng ở cửa sổ thở. Giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu, thế nào cũng phải có chứ, làm sao mới hết cả nhỉ? Lạc Gia Long lấy làm lạ. Hay là có người lấy đi? Diệp Thanh thắc mắc. Ý tôi là lấy đi hồ sơ gốc theo con đường phi chính quy. Về lý luận thì được, thực tế là không thể. Trước kia quản lý hỗn loạn lắm. Lạc Gia Long lắc đầu. Sửa tên không cần, xuất cảnh không cần, mà chỉ có thể là... Diệp Thanh nói gần như cùng lúc với hắn. Phạm tội. Rất có thể. Cái tên Tống Tâm Nguyệt này liên quan tới chuyện gì đó, nên khi tra án lấy hồ sơ cô ta đi. Nếu đúng thì đơn giản rồi. Lạc Gia Long rút di động cảnh vụ, kết nối kho thông tin. Không có, không có. À có rồi, có một người, nhưng mà đã chết, là vụ án đầu cơ ngoại hối, tướng mạo không khớp. Còn nữa, một vụ lừa bán phụ nữ, nhưng thời gian gây án không đúng, tù 6 năm. À đây, có một vụ. Tuy tìm ra được vài nghi phạm, nhưng ảnh hồ sơ khác với vị nhân vật công chúng quá xa. À, cái này. Lạc Gia Long reo lên, Diệp Thanh ghé đầu nhìn, hai người cùng cười. Xử phạt quản lý trị an, tội danh, tổ chức mại dâm. Tiếp tục xem, nơi gây án là ngõ Thắng Lợi, gần quảng trường Ngũ Nhất. Vụ án xảy ra mười mấy năm rồi, khi đó đồn công an xử lý giam giữ trị an cộng thêm xử phạt 3.000 đồng. Không đúng. Lạc Gia Long bấm chuột vào ảnh. Không được. Bấm nữ hiện lên thông báo chưa nhập tài liệu gốc. Phú hào lớn thế mà từng làm tiểu thư à? Wow, Diệp Nhi, nếu là thật thì chúng ta có bị truy sát không? Tập đoàn Tĩnh Hải trị giá cả chục tỷ đấy, cô ta đủ tiền thuê người giết cả thành phố này. Tôi đoán chúng ta không thể biết nhiều hơn nữa, nhưng mà bị truy sát thì rất có thể. Diệp Thanh rùng mình, bảo sao mình bị chặn đường, bảo sao qua chính kỳ không tiếc công sức tiếp cận mình. Nghĩ tới đó, lấy di động của Biện Song Lâm ra, lục lọi hình ảnh ông ta chụp, chán nản vỗ trán, sơ sót rồi. Một tấm ảnh là nhân vật trang bìa tạp chí Tống Tinh Nguyệt. Mẹ nó, đồ lừa đảo, thứ khốn kiếp đó đem họa dẫn lên người y. Đợt nhanh chứng minh được suy đoán, 4 tiếng sau, bọn họ tìm ra hồ sơ cũ mà công an phong tỏa, tra được tên Tống Tâm Nguyệt. Đúng tên, đúng hồ sơ, đây là trình tự cần gõ nhập hồ sơ, dù người nội bộ không dám tùy tiện sửa đổi. Nhưng chỉ có đăng ký hồ sơ mà không có nội dung nào cả, trừ tấm bìa hồ sơ ra, bên trong không cánh mà bay. Khỏi cần phải nói, nội bộ có vấn đề rồi. Lạc Gia Long lúc này không còn hứng thú khám phá bí mật của người khác nữa, hắn sợ rồi, kéo Diệp Thanh đi. Không thể tra tiếp, tra nữa là lôi người mình ra đấy. Hơn nữa, nếu nắm giữ bí mật này, tối ngủ không ngon đâu. Loại người có thân phận, có tiền như thế, muốn diệt chúng ta dễ lắm. Cậu nghĩ tôi muốn à? Đám người kia nửa đường chặn tôi là vì chuyện này đấy. Diệp Thanh hậm hực. Hả? Cậu làm thế không phải hại chết tôi à? Tôi còn chưa kịp kết hôn đâu. Lạc Gia Long dậm chân tức tối. Ai hại cậu? Không phải do cậu cha ta à? Tôi nói với cậu rồi, tôi không biết gì. Chẳng lẽ tôi nghĩ ra được phú bà từng làm tiểu thư, còn là ở cái quán gội đầu trong ngõ? Diệp Thanh cũng bị câu chuyện khó tin làm ngạc nhiên không thôi. Hay là báo lên? Cậu muốn chết à? Ngậm mồm vào, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để tôi xử lý, chuồn mau. Diệp Thanh kéo Lạc Gia Long vội vã chuồn đi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Vừa ra ngoài thì tin nhắn tới, văn phòng dục y về, mà cô nữ trợ lý Quả Tĩnh Hải cũng mời y. Chú ý phương thức nói chuyện của cô, người này bề ngoài bình thường nhưng rất tinh minh. Quả Chân Kỳ dặn dò Ân Dung, lại nhìn cô mặc bộ R. Quần áo không nên quá loè loẹt hay hở hang, thế giới cảnh sát rất âm u, ăn mặc thanh thuần một chút càng có sức hấp dẫn. Vâng ạ. Ân Dung đáp rất ngoan, nhoẻn miệng cười một cái. Quả nhiên đơn thuần như nữ sinh vậy, mắt long lanh chớp chớp, tựa như đang nhìn thần tượng. Úi, giám đốc Quả liên tục lẩm bẩm, thỏ không ăn cỏ gần hang, thỏ không ăn cỏ gần hang, nữ nhân không phải đèn cạn dầu, chờ tới cuối cùng đại bộ phận nam nhân mới cạn dầu. Dáng vẻ này tốt lắm, có thể thử. Giám đốc chắc chắn muốn lấy tôi ra làm đầu tư chứ? Ân Dung chớp mắt, tự hồ có chút trách móc. Tin tôi đi, đây chỉ là đá dò đường thôi, cô sẽ có được 200 vạn như ước định của chúng ta trước thời hạn. Wow, Ân Dung cứ nhiều khoái cảm đã trực tiếp dâng lên mặt vậy, mừng rỡ vô cùng. Được rồi, cô đi chuẩn bị đi, ngôi xe của tôi liên hệ bất kỳ lúc nào. Nhìn Ân Dung hào hứng rời đi, tức thì làm Quá Chiến Kỳ mất hứng. Giữ tiền mà nam nhân, tự hồ tiền còn mang tới cao trào sảng khoái hơn. Quá Chiến Kỳ nhanh chóng loại bỏ hình ảnh Ân Dung ra khỏi đầu. Cái công ty này bao gồm trợ lý, phó giám đốc với cả cố vấn đầu tư, mấy chục mỹ nữ. Hắn biết dù mình muốn gọi ai lên giường cũng rất dễ, vì thế mà hắn chẳng có hứng thú. Nhưng có một cô gái, dù hắn giở hết thủ đoạn ra cũng khó nắm tay người ta được một lần. Quả Chân Kỳ lấy di động ra lần nữa nhìn hình ảnh Angelo, đó là hình chụp ở đại sảnh xuất nhập cảnh. Hắn chỉ nhìn lần đầu đã chao đảo, sau đó đủ mọi việc cô gái này càng thuần khiết hơn tưởng tượng. Bất kể ăn mặc trang điểm thế nào cũng không lấn át vẻ đẹp thiên nhiên, không bao giờ quyến rũ hắn, nhưng lại là sự dụ hoặc chí mạng. Nhưng hắn lại chẳng thể với tới được. Không tiền thì tuyệt đối không thể, có tiền cũng chưa chắc có thể. Quả Chân Kỳ cảm thụ rất sâu, vừa mới tiếp xúc một cái là bị cảnh sát tới nhà uy hiếp. Cái buông tiếng thở dài tiếc nuối, tắt di động, mục tiêu tự hồ vươn tay ra là có được, hiện giờ thành xa xôi vô tận. Lúc đầu chủ yếu tiếp cận là vì bà An, nhưng giờ mới nhận ra hắn bị sự thuần khiết hiếm có của cô gái đó thu hút. Thật sự không cam tâm từ bỏ đóa hoa như thế. Hắn cũng không muốn bỏ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Chỉ kịp nói mời vào thì Ân Dung thò đầu vào, khẩn trương hưng phấn nói. Tổng giám đốc Qua, cảnh sát Diệp tới, đã ở trước cổng rồi. Hả? Thế là sao? Quả Chiến Kỳ đang tương tư nữ thần, thất kinh đứng bật dậy. Tôi cũng không biết à, tôi đang chuẩn bị đi thì anh ấy tới. Đi. Đi ra đón. Quả Chiến Kỳ vội rời văn phòng. Chuyện này mà hoàn thành, có khi đời mình bước lên nấc thang mới. Rời thang máy, khi đang ở trong gian đợi khách thì bất ngờ thấy Hàn Như Mân bắt chiếc taxi, không vui hỏi. Đại Hàn đi đâu thế? Chắc là hẹn hò ạ. Ân Dung nhìn ông chủ, có chút hoài nghi ông chủ đang ghen, cẩn thận hỏi. Hãy để tôi gọi cô ấy về. Không cần, cứ để cô ấy đi. Gần như cùng lúc, Diệp Thành cũng từ một chiếc taxi bước xuống. Qua Trấn Kỳ hưng phấn tới bắt tay Hàn Huyên, Ân Dung mời cảnh sát Diệp đi vào tòa nhà. Cảnh sát Diệp, cảm ơn anh bỏ thời gian ghé thăm công ty nhỏ của chúng tôi. Anh có muốn tham quan một vòng không? Trong thang máy, Ân Dung ân cần bắt chuyện. Tham quan chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Tôi vốn chẳng hiểu đầu tư, thuận đường đi qua, nếu không Ân mỹ nữ ngày ngày quấy nhiễu. Xin lỗi cảnh sát Diệp, thật ngại quá. Là do tôi thực sự muốn kết bạn với anh. Nếu ảnh hưởng tới công tác của anh, tôi trịnh trọng xin lỗi. Qua Chiến Kỳ chặn lời, sợ Diệp Thanh từ chối. Không phải, tôi không ngại đâu, chỉ là sợ vợ biết thôi. Cô ấy cũng là cảnh sát, lợi hại lắm. Ân Dung cười khúc khích nhưng mà nhìn Diệp Thanh, Qua Chiến Kỳ ghé tới. Vậy ngàn vạn lần đừng để phu nhân biết. Ha ha ha, nam nhân kết hôn rồi thường không dựng lên được. Giám đốc Qua, giống như anh mới là thích. Chừng này tuổi chưa lập gia đình, muốn tìm ai cũng không sợ có phiền toái. Diệp Thanh cười nói. Qua Chiến Kỳ không ngờ Diệp Thanh tùy ý một cái lại thô tục như thế, không dám đáp lời. Đợi thang máy, hai người ân cần mời Diệp Thanh tham quan. Nơi này cung cấp phục vụ 24/7. Trong sân phòng kính là các cô gái đeo tai nghe, bận rộn hơn cả trung tâm 110. Wow, nhìn mấy chục nữ nhân mặc đồng phục, đủ vẻ đẹp khác nhau. Tác động thì chắc là có, còn với chuyện đầu tư mà Qua Chiến Kỳ lại nhảy thì y không hứng thú. Chuyện này tôi không hiểu, học cũng không nổi. Giám đốc Qua, hãy chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi có điều cần thỉnh giáo anh. Tốt quá, tôi cũng có chuyện thỉnh giáo anh đây. Qua Chiến Kỳ mừng thầm. Ân Dung thì không vui, cô còn chưa câu cá đã tới, làm cô không được tí công nào. Chắc tiền cũng khỏi mong rồi. Nghiến đang nhìn Diệp Thanh với ánh mắt bất thiện, song vẫn dẫn hai người tới văn phòng tổng giám đốc. Pha trà xong, Ân Dung biết ý muốn lui ra, Diệp Thanh lại gọi. Đừng đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì lớn, nói không chừng tôi còn cần cô giúp. Tôi giúp được gì sao? Ân Dung tò mò. Có lẽ giám đốc Qua, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Diệp Thanh quả nhiên là rất thẳng thắn. Tôi hỏi anh, có phải các anh cho người chặn tôi giữa đường không? Hai người không khác gì bị thẩm vấn. Qua Chiến Kỳ cắn răng gật đầu. Đúng. Vì cái di động này à? Diệp Thanh ném ra một cái di động. Cửa đã mở ra, Qua Chiến Kỳ chỉ đành đâm lao theo. Đúng, có người dùng di động này quấy nhiễu điện thoại phục vụ khách hàng của chúng tôi. Hơn nữa biết tên tổng giám đốc của chúng tôi. Khi chúng tôi định trả lời thì cái điện thoại này im lặng, nên đành dùng hạ sách này, không ngờ tìm thấy anh. À, đã thế, tên này chỉ là quân tốt chẳng biết mấy. Diệp Thanh phất tay. Được, vậy cho anh cái điện thoại này, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Thế Diệp Thanh đứng dậy, Qua Chiến Kỳ buột miệng. Cảnh sát Diệp, anh đừng đùa chứ, cái di động này có là gì, quan trọng là thứ liên quan tới công ty chúng tôi. Diệp Thanh ngồi xuống, nhìn vẻ khẩn cấp của Qua Chiến Kỳ là biết câu được rồi. Anh muốn bỏ tiền mua thứ trong tay tôi à? Đúng. Qua Chiến Kỳ gật đầu. Dù bỏ tiền mua cũng phải biết mua cái gì, đúng không? Diệp Thanh thấy Qua Chiến Kỳ gật đầu, vỗ tay. Tôi nói đơn giản mục đích tới đây. Tối hôm đó tôi truy theo một nữ lừa đảo tới chỗ anh, đáng tiếc là cô ta chuẩn mất. Đáng tiếc hơn nữa hôm đó khách sạn tắt camera giám sát, chúng tôi không tìm thấy hình ảnh. Có điều tôi nghĩ nhiều nhà đầu tư tới như thế, các anh ắt cần giám sát đảm bảo an toàn. Khách sạn nói là tắt, nhưng các anh hẳn là có. Không phải tôi không giúp anh, mà khách hàng coi trọng riêng tư. Huống hồ một nơi tập trung mỹ tiểu, gia nhân, anh hiểu mà. Loại chuyện này ai chẳng kỵ húy. Xem ra chúng ta không có gì để đàm phán. Diệp Thanh lại đứng dậy. Khoan đã. Qua Chiến Kỳ gọi. Tôi nói là coi trọng, không nói là không có. Ha ha ha, tôi nói cho anh lai lịch cái điện thoại này, còn anh đưa tôi hình giám sát hôm đó. Diệp Thanh tỏ thái độ dứt khoát. Qua Chiến Kỳ nghĩ một lúc vất tay. Trợ lý Ân, lấy cho anh ấy một bản. Ân Dung đứng lên, Diệp Thanh lại ngồi xuống. Thấy chưa, mỹ nữ giúp được mà. Xoay lưng lại với Qua Chiến Kỳ, Ân Dung trừng mắt với Diệp Thanh. Diệp Thanh bật cười. Giám đốc Qua, em gái này đánh đá quá. Trước kia làm gì thế, sao giúp người giang hồ? Chúng ta chẳng phải người trong giang hồ sao? Cái này phải do cảnh sát Diệp khai quật rồi. Tôi tạo cơ hội cho anh đấy nhé. Qua Chiến Kỳ khéo léo đáp. Không được, nữ nhân nuôi trong đống tiền kén lắm, chúng tôi sao lọt vào mắt cô ấy. Diệp Thanh cười tự chào. Quả Chân Kỳ tranh thủ cơ hội nói, kỳ thực anh muốn tiền dễ lắm, tin tôi đi, chúng tôi sẽ trả cái giá vượt sự tưởng tượng của anh. Tôi không có thứ cho anh, nếu không tôi thực sự không ngại đổi lấy vài trăm vạn tiêu. Nợ tiền mua nhà đè chết tôi rồi, phải đảm bảo không bệnh tật gì tới năm 40 tuổi mới trả hết. Câu này rất chân thành, dù sao đã hạ giới hạn của bản thân xuống là độ thành thật cao hơn nhiều. Quả Chân Kỳ nhìn Diệp Thanh, áo sơ mi ngắn tay đơn giản, loại rẻ tiền, giày da nhăn nhúm, nhìn thế nào cũng là người vật lộn ở tầng chót. Loại người này không thể không động lòng với lợi ích. Nghĩ tới đó, Quả Chân Kỳ thất vọng, nếu thực sự không có thì khó rồi. Rất nhanh, Ân Dung đi về. Quả Chân Kỳ cắm thẻ nhớ vào vi tính cho Diệp Thanh xem hơn một tiếng, giám sát đã vào cửa. Hắn giải thích bên tổ chức cần có biện pháp an toàn tất yếu. Nếu xảy ra chuyện gì thì khó mà ăn nói được. Thứ này rất hữu ích. Quả Chân Kỳ rút USB, bảo Ân Dung ra ngoài, nói, tứ lượt anh rồi. Ân Dung bị Dung làm nha hoàn sai vặt rất khó chịu, lại trừng mắt với Diệp Thanh cái nữa. Người này làm cô mất 200 vạn, đằng nào cô cũng có hẹn rồi. Gặp nhau một cái rồi cùng tới đây thì chết ai chứ, cứ như cố tình trêu tức mình vậy. Diệp Thanh nhận lấy USB. Tình hình tôi biết là thế này, chủ của cái điện thoại này là Biện Song Lâm, nghi phạm chính của vụ lừa đảo, đang chấp hành án. Do tình cờ tôi có vụ án cần hắn giúp, chúng tôi tới thuyết phục hắn giúp đỡ. Hắn được 2 tuần tạm tha, trong thời gian đó có lẽ hắn dùng chiếc di động này liên hệ với các anh. Chuyện này trong mắt người ngoài thấy rất hoang đường, lấy di động trong tay phạm nhân à? Quả Chân Kỳ không tin. Thế thì sao? Thực sự là thế, người này tinh thông luật pháp, hắn giúp chúng tôi kiện công ty Viễn Thông, tài liệu trong chiếc máy này, không ngờ thắng kiện. Khi đó hắn nói với tôi, hắn có chút tin tức, sẽ có người bỏ giá lớn có được, nếu tôi giúp hắn sớm ra ngoài, hắn sẽ cảm tạ. Khi đó tôi không tin, kết quả là các anh tới. Diệp Thanh còn đem truyền kỳ về tên đại bịp kể ra. Đây là cái gì? Quả Chân Kỳ xem tài liệu trong di động. Tôi cũng không rõ, là tạp chí mà hắn muốn, bảo tôi mua cho hắn. Tôi thấy người ta giúp mình nhiều như thế cũng nên cảm tạ. Ngày tôi gửi thứ này đi thì các anh tìm tới. Cảnh sát Diệp, hình như anh chưa nói thứ đáng tiền là gì, sao tôi báo lên trên? Quả Chân Kỳ truy hỏi. Hắn nói tới một hồ sơ cảnh vụ mười mấy năm trước, chuyện xảy ra ở ngõ Thắng Lợi, đường Ngũ Nhất, Đại Nguyên. Nhưng hồ sơ này tôi không tra được, chắc là mất rồi. Chuyện qua bao năm, không tìm được người đương sự, không có chứng cứ, tôi chẳng thể nói rõ. Cụ thể các anh phải hỏi vị trong trại giam thôi. Thật giả ra sao tôi không chắc, dù sao Biện Song Lâm là tên lừa đảo. Diệp Thanh nói xong đứng dậy cáo từ. Quả Chân Kỳ cố tặng cho Diệp Thanh một món quà, thẻ VIP chí tôn của Thiên Ngoại Hải. Khi Ân Dung tiễn ra giải thích, chiếc thẻ này chuyên cung cấp cho người quan trọng, mọi chi tiêu có người thanh toán. Bụp, chiếc di động tinh xảo rơi xuống thảm. Trợ lý vội tới nhặt giúp, nhưng chủ tịch Tống như bị rắn cắn, kinh hoàng hét. Đừng nhặt, cút, cút ra ngoài hết. Giọng thê lương, vẻ mặt khủng bố, trợ lý, vệ sĩ, bác sĩ tư, lái xe đều bị đuổi đi hết. Biết chủ tịch mừng giận vô thưởng, ai dám vuốt đâu hổ. Trợ lý biết, vội vàng đi tìm em gái chủ tịch. Đây là buổi lễ đầu tư ở nhà khách quốc gia. Tống Hải Nguyệt thấy trợ lý đi tới, lặng lẽ lui khỏi đám khách khứa đang cao giọng bình luận chuyện kinh doanh. Chuyện gì thế? Tôi không biết ạ, chủ tịch nhận được điện thoại, sau đó lại như thế, giống cái đó phát tác, rồi đuổi chúng tôi đi. Trợ lý sợ sệt kể. Tới khu nghỉ ngơi, Tống Hải Nguyệt đuổi trợ lý lui, đẩy cửa đi vào, người điều hành tập đoàn Tinh Hải. Lúc này như oán phụ bị đả kích, ngồi thẫn thờ trên thảm, tóc tai tán loạn, mặt có vệt hoa trăng dài, chắc là vừa khóc. Chị, làm sao thế? Tống Hải Nguyệt hỏi nhỏ, đối với người chị dẫn dắt mình, luôn rất tôn trọng. Tuy hai người khó tránh khỏi xung đột, nhưng lúc này chị em đồng lòng. Tống Tinh Nguyệt đưa cho di động, nhắn tin nói gì đó, hồ sơ cũ, ngõ Thắng Lợi, hiện ở trong tay người tên Biện Song Lâm. Thế này là sao? Chị, vì chuyện này à? Đúng, là vì nó. Tống Tinh Nguyệt mặt trống rỗng. Có biết năm xưa chị chịu nhục thế nào không? Chị bị còng vào cửa, bị đám cảnh sát dùng dép lê tát, bắt chị thừa nhận bán dâm. Ha ha ha, hắn giúp chị tạo ra thân phận mới, hủy án, giờ lại lấy nào uy hiếp chị. Chị... Tống Hải Nguyệt trào nước mắt. Cô biết quá khứ của chị mình, ôm lấy. Qua rồi mà, chị nhớ lại làm gì? Tên khốn kiếp đó không chết trong tù còn để lại chiêu này, chị hận không thể bóp chết hắn. Tống Tinh Nguyệt gần như điên cuồng. Giờ phải làm sao? Hay đi tìm chồng? Tống Hải Nguyệt khẩn trương. Chị mình là nhân vật công chúng, nếu chuyện này bộc lộ ra sẽ mất hết lòng tin của nhà đầu tư, thành trò cười, tan đàn xẻ nghé cũng không chừng. Hắn làm được gì? Hắn chỉ biết phát tiết trên người chúng ta, phát tiết xong thì tặng chúng ta cho người khác phát tiết. Đỡ chị dậy. Tống Tinh Nguyệt được em gái đỡ lên, ánh mắt dần kiên định. Chị phải về một chuyến, có vài việc phải giải quyết triệt để, nếu không chị sẽ mãi mãi sống trong ác mộng. Vù, một tiếng gió nhẹ, tay nhanh tới chỉ thấy tàn ảnh, tìm lấy vật màu bạc, cái tay đó như không hề cử động. Tay trái xòe ra, trống không, hai tay giao nhau, đều xòe ra, đều trống, giao nhau lần nữa xòe ra, có thêm hai đồng xu. Sự Tuệ Tuệ mỉm cười. Sáng sớm tới trường học là để khoe khoang sao? Diệp Thanh bắt thấp máy hỏi. Có tiến bộ không? Nhanh tới mức độ nào đó thì càng về sau càng không thấy được tiến bộ. Cha tôi nói, nhanh tới cực hạn sẽ tự nhiên chậm lại. Sở Tuệ Tuệ đã thành giáo viên biên chế rồi, tu luyện mấy năm đã thành chính quả, giờ nhìn trang phục công chức, nụ cười sáng lạn, ai có thể biết cô từng là nữ tặc giấu cả càn khôn trong tay áo. Giờ tôi nhìn không ra nữa, ba ngày không luyện đã lạ tay, huống hồ tôi ba năm không động thủ rồi, song anh còn kém cha tôi nhiều lắm, biết vì sao không? Vì sao? Cha tôi mất đi hai ngón tay, những kỹ thuật càng thêm lưu hỏa thần thanh. Cha tôi bảo, muốn luyện tay nhẹ, chấm mực lên lưỡi đao, dùng ngón tay lau mực mà không bị đứt tay mới là nhập môn, nhắm mắt lại mà không bị thương mới là đạt tiểu thành. Biện pháp này làm Diệp Thanh đau răng, e là mình không chơi nổi rồi. Sở Tuệ Tuệ dọa Diệp Thanh xong mới nói. Anh làm cảnh sát mà học bản lĩnh của trộm có ích gì không? Có chứ, bản lĩnh này giúp tôi thành cao thủ chống trộm số 1 đấy. Hai người song vai dạo bước quanh thao trường. Diệp Thanh kể cho Sở Tuệ Tuệ nghe thủ pháp đổi chén của Ân Dung, rất mới mẻ. Ngốc à, đó không phải là thủ pháp của ăn trộm, đó là ảo thuật. Sở Tuệ Tuệ chỉ ra. Mặc dù hai bên cùng công hiểu, song khác biệt lớn lắm. Thủ pháp của trộm là biến không thành có, còn ảo thuật là biến có thành có, trộm đồ của chính mình. Hả? Trộm đồ của mình? Ừ, là dấu đạo cụ sẵn trên người rồi nên gọi là biến có thành có, chỉ dùng để đánh lừa con mắt thôi, cho nên biến hóa mà không cần độ nhẹ nhàng, tay nhanh xong không lấy được đồ của người ta. À, hiểu rồi, giật mình làm tôi cứ tưởng gặp cao thủ. Diệp Thanh bình thường trở lại, giống như cô gái này đánh cháu lá tắm ở bữa tiệc. Còn một thời gian nữa mới tới giờ dạy, chủ đề liền thoải mái hơn, hỏi mấy người anh của Sở Tuệ Tuệ. Trừ người ngồi tù, hai người kia đã ổn định cuộc sống ở thành phố khác. Sở Tuệ Tuệ quan tâm tới cuộc sống của Diệp Thanh. Diệp Thanh tổng kết bằng một câu: bất kể vợ là ai, cưới về là hối hận. Sở Tuệ Tuệ cười khúc khích, chớp mắt mấy năm qua đi, cô từng có chút tình ý với chàng trai này, nhưng chỉ đến thế, tình lữ không thành lại thành bạn tâm giao có thể chia sẻ mọi điều. Diệp Thanh ngó quanh, không nhìn thấy ông già kỳ lạ đó đâu. Mọi khi không quét tường thì quét đang cắt cỏ, rất dễ gặp, gần đây ít thấy hơn rồi. Bác Mã đâu? Tôi tới hai lần không thấy bác ấy đi xóa quảng cáo nữa. Có đấy, anh không thấy thôi. Lão Mã giờ thành hiệu trưởng danh dự rồi, ông bỏ 5 năm trời nghiên cứu cùng Sở Tuệ Tuệ biên soạn hai cuốn sách giáo dục trẻ câm điếc, được Sở Giáo dục phê duyệt thành tài liệu dạy học. Ngoài ra ông còn là giáo viên an toàn cho mấy trường tiểu học quanh đây, thường được mời đi giảng dạy. Nhưng hôm trước tỉnh có tiết mục nổi tiếng tới phỏng vấn, ông lại trốn mất, mấy ngày không tới trường. Diệp Thanh nghe mà cười suốt, Lão Mã càng sống càng thú vị. Chú ấy còn có một nguyện vọng, đó là thành lập một ngôi trường. Sở Tuệ Tuệ tiết lộ. Chà, đúng là nguyện vọng lớn lao. Diệp Thanh cảm khái, đối với cảnh sát già sống bằng tiền lương thì đây là chuyện viển vông. Chưa hết đâu, đó là ngôi trường chuyên thu nhận trẻ em lang thang và con cái của phạm nhân. Đám trẻ con đó đa phần đi vào con đường phạm tội. Chú ấy nói, có những trách nhiệm cần người gánh, tôi rất tán đồng. Giống anh em tôi năm xưa mà không gặp cha tôi thì cũng thế. Sở Tuệ Tuệ dừng lại. Thế nên mặc dù có chút hoang đường, nhưng tôi ủng hộ chú ấy. Ánh mặt trời, cỏ xanh xanh, cây đậm rạp, chuông vào lớp đã reo. Diệp Thành với tay tạm biệt. Tới cổng trường vẫn quay đầu nhìn cô gái được đám trẻ con, mặt vui tươi xung quanh. Cái thế giới không có huyên náo này luôn tràn ngập niềm vui. Diệp Thành có thể cảm thụ được thay đổi của lão Mã làm ra với nơi này. Ông ấy vẫn còn làm. Ra xe thì thấy điện thoại bỏ quên cứ kêu mãi. Vừa nhận máy, Hùng Kiếm Phi chửi: chết ở đâu thế? Cậu làm chuyện khốn kiếp thì để chi đội trưởng chửi lão tử. Rồi, hỏng hết mẹ tâm tình. Hôm nay là ngày thứ tư từ khi thông báo tin tức về nữ nghi phạm kia. Chắc là có tác dụng rồi. Diệp Thanh vừa tới đội hình sự đường Khai Hóa thì Uông Thận Tu ra đón. Xe không vào nổi, trong sân có 7-8 cái xe, có cả xe cảnh sát lẫn dân dụng ngoài vùng. Xảy ra chuyện gì thế? Diệp Thanh ngạc nhiên. Hiệu quả chứ cái gì, hôm qua có 3 người tới, hôm nay có 4, còn có cả đội hình sự huyện. Uông Thận Tu cười xấu xa. Cậu cười cái gì thế? Tôi cười biện pháp của cậu làm gấu cho khóc rồi. Có 3 phân cục trưởng, chi đội trưởng, đội khoa trưởng trên cục gọi điện cho cậu ta, hỏi nghi phạm đâu, nắm được bao nhiêu rồi. Thì trả lời nó bảo mật. Diệp Thanh nhún vai, có gì to tát. Đó là cậu, gấu chó thật thà lắm, bị chi đội trưởng ép, thế là kể ra. Uông Thận Tu cười lớn. Bị chửi hả? Đâu chỉ chửi, còn bắt cậu ta công khai kiểm điểm ở đại hội chi đội. Bị chửi thì chả sao, đám anh em họ bị chửi suốt. Nhưng mà Diệp Thanh có thể tưởng tượng Hùng Ca đứng trên bục kiểm điểm thế nào. Khác gì bắt gà trống đẻ trứng. Trong lòng thì thông cảm với cái miệng cứ ngoác ra cười. Chỉ xe trong sân. Thế đây là xe tới báo án à? Không. Đến ngày ngóng, thậm chí có công ty vận chuyển than ở huyện tới đây muốn cung cấp kinh phí cho chúng ta. Uông Thận Tu giải thích. Diệp Thanh nghe tới kinh phí là sáng mắt. Đây là chuyện tốt. Uông Thận Tu lại không nhịn được cười. Nhưng họ cung cấp kinh phí để chúng ta đừng tra nữa. Hả? Dù với đầu óc Diệp Thanh cũng không tưởng tượng ra được chuyện này. Vào đi, gấu chó sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nói dối thì không biết, nói thật không dám. Thế nên sắp khóc tới nơi rồi. Đội trưởng Hùng, cậu hút thuốc. Đội trưởng Hùng, chúng ta là anh em trong ngành. Cục trưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, nếu có chuyện này phải hỗ trợ. Đội trưởng Hùng, hóa đơn trong đội cứ để chúng tôi thanh toán, coi như cống hiến cho sự nghiệp giữ bình an xã hội. 89 nam tử, trong đó có 2 là cảnh sát địa phương ngồi trong phòng hội nghị, người ân cần, người lấy cấp trên ra, người lấy người quen ra. Hùng Kiếm Phi mặt đỏ bừng bừng, hắn không dám nói người ta cũng không tin. Bộ nọ nhiệt tình như vậy, hắn lại thấy có lỗi. Đang tiến toán lưỡng lan thì Hùng Kiếm Phi thấy Diệp Thanh vào, lập tức chỉ mặt y. Các anh đừng tìm tôi, tìm cậu ấy. Vụ án này do anh ấy phụ trách. Đồng chí Diệp Thanh, sự trưởng, chủ nhiệm phòng hình sự, trưởng khoa huấn luyện đặc biệt tổng đội. Kiếm được ma thế mạng rồi là Hùng Kiếm Phi chạy ngay, đóng cửa bên ngoài, không cho Diệp Thanh chuẩn. Thế là bên trong liền sư trưởng Diệp loạn lên. Diệp Thanh giật mình, chẳng lẽ cán bộ lãnh đạo cũng bị lừa? Hỏng rồi, vụ án hẳn còn chỗ chưa làm rõ. Nữ lừa đảo đó khả năng nhắm vào lãnh đạo nhỏ ở địa phương. Tiền của đám đó còn dễ lừa hơn cả thương nhân, tiền nhà nước mà. Trong số các vị ai bị lừa? Diệp Thanh hỏi lớn. Không có. Một vị cảnh sát nói là có ông chủ ở huyện họ bị lừa, bọn họ tới nghe ngóng tin tức. Thế thì không đúng rồi. Có tới cũng phải là đương sự. Các anh tới có ích gì? Hỏi anh về vụ án, các anh có biết không? Diệp Thanh gần đây gặp toàn yêu ma quỷ quái, sống không yên nên bực rồi. Chuyện này... Một công vụ viên đoán chừng là lái xe cho lãnh đạo nói nhỏ. Sư trưởng Diệp, lãnh đạo chúng tôi rất bận, bữa lại gặp chuyện này ngại ra mặt, dù sao là người bị hại, anh xem. Đúng thế, đúng thế. Lời này vừa ra có người phụ họa. Đúng đúng cái bòi ấy. Diệp Thành vỗ bàn đánh dầm, tương luôn một câu tục tĩu. Tất cả sững sờ, sao lãnh đạo tỉnh còn kém hơn cả người ở huyện thế này? Diệp Thành đống. Các người bị ngu à? Chuyện này sao có thể để người khác làm thay? Chuyện phải bảo mật, các người lại kéo cả đoàn tới làm ở Mỹ. Người ta không biết cũng biết rồi. Đây là hành vi vô trách nhiệm với sự nghiệp của lãnh đạo. Chỉ tổ hỏng chuyện. Cả đám sợ rồi, im re không nói gì. Nghĩ mà xem, chẳng may đám lừa đảo đó giữ lại hình ảnh lãnh đạo thì sao? Chẳng may trên ảnh lãnh đạo không mặc quần áo thì sao? Đừng bảo tôi nói lời khó nghe. Lên tỉnh họp, có ai không ngày ăn uống, đêm chơi gái? Minh Tinh cởi một phát thành danh, lãnh đạo cởi một cái rớt đài. Các người là cấp dưới mà vô trách nhiệm với lãnh đạo thế à? Ùn ùn kéo lên đây, làm ầm ĩ lên, sợ người ta không biết à? Đúng thế, cái đám lo lót quan hệ, thăm dò tin tức đều choáng. Tôi có thể tiết lộ tin tức mới nhất, đã tra ra hình ảnh giám sát nữ lừa đảo đó ra vào. Băng nhóm này sớm bị tiêu diệt thôi, không sợ lúc đó gửi lệnh hiệp trợ điều tra thì đi về đi. Chúng tôi phá án đã nói rõ là bảo mật, nhưng mong một đám tội phạm giữ gìn hình tượng cho lãnh đạo à? Cả đám đưa mặt nhìn nhau, ai dám lên tiếng nghe ngóng tin tức nữa. Ngân Na làm gì? Mau về thông báo cho đương sự, đem tình hình chi tiết cung cấp cho chúng tôi, hoặc tới đội hình sự gần nhất báo án. Chuyện không giấu được thì đừng giấu. Chưa tới một tuần nữa có cảnh sát tỉnh tới xác thực tình hình, nghe ngóng gì nữa, mau đi đi. Cứ như bị ấn nút hành động, có người thậm chí chả kịp cáo từ, chạy vội ra xe, nhảy lên chạy luôn. Hà, Hùng Kim Phi tức lắm, cứ nghĩ Diệp Thanh vào đó sẽ đau đầu một phen giống mình cho biết mồi. Ai ngờ chỉ nghe thấy y quát tháo người khác như con. Uông Thận Tu vỗ vai hắn an ủi. Cả lãnh đạo trên tỉnh còn chả muốn dây dưa với cậu ta mà, thoải mái đi. Diệp Thanh đi ra gọi Uông Thận Tu về phòng hiệp trợ điều tra, dặn ghi hết lại đám người tứ chạy quan hệ này. Nó không chừng đã từng chạm mặt nghi phạm, sau đó cả hai thè lưỡi làm mặt quỷ với Hùng Ca đang thộn mặt. Thằng chó má có thể làm chi đội trưởng rồi. Hùng Thiên Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thanh có thể giải quyết đắc đối nhẹ nhàng như thế làm hắn hâm mộ lẫn đố kỵ, song không thể không phục, thằng này làm việc của lãnh đạo mà còn chả cần mặc y phục lãnh đạo nữa cơ đấy. Trong phòng hiệp trợ tất cả đang buồn bực, từ mới đầu hưng phấn tới thất vọng, từ hưng phấn lại thất vọng, là mấy anh em cao trào hụt mấy lượt. Rõ ràng thấy nữ lừa đảo ở ngay trước mặt rồi, vậy mà vươn tay ra chỉ lấy sương mù. Vốn tưởng từ vú tìm ra manh mối, đi một vòng mới biết nữ nhân mua loại áo ngực đó không ít, dù ngực không đủ lớn cũng cố độn vào. Nếu không ngực không đủ cao, bông không đủ vành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tự tin. Giờ anh em ra đường không dám tin vào mắt nữa, giả toàn đồ giả hết. Lại tra theo hướng trung tâm thẩm mỹ, ai ngờ ngành này đã phát triển bùng nổ, nữ nhân tiêu tiền như ra quá nhiều, tập đoàn vợ hai, tiểu tam, tình nhân, người không có nguồn thu nhập chính đáng tạo thành cả đội quân, cơ bản không tra nổi. Nghĩ là người bị hại có thể giúp, ai ngờ công văn gửi ra, các nơi người tới hỏi thăm liên miên bất tuyệt, đi cà thề về bị xẻo, đi ba bị tống tiền, thậm chí bị em gái bao nuôi lấy mất nhà xe cũng tới, quần thể nam nhân bị hại quá nhiều, sàng lọc không thôi cũng mất thời gian. Càng tìm hiểu càng thấy mất niềm tin và tình yêu vào gia đình, cái xã hội này đang làm sao vậy? Lúc này Lận Thần Tân ngủ gật. Đỗ Lôi thấy trang phục hiệp cảnh mới nhận, chê huy hiệu hiệp cảnh không hay, mặt dày đòi đòi với Thử Tiêu. Thử Tiêu thì ủ rũ, bị chuyện này đả kích nghiêm trọng tới tự tin. Uông Thận Tu à, thằng khốn này giờ hay rồi, biết đi làm muộn về sớm rồi, mặt lúc nào cũng hí hừng, khỏi nói cũng biết đang gian dối với em gái nào đó, chỉ muốn đạp trong một phát. Lạc Gia Long đang thấp thỏm chuyện cùng Diệp Thanh tra được. Hôm qua Diệp Thanh tới Tĩnh Hải bàn bạc với người ta, không đo kết quả, hắn không dám hỏi, chỉ muốn tránh xa, nhưng vì không biết nên càng bất an. Mỗi người có tâm tư riêng, không khí có phần trầm lắng, mùa hè nóng bức, cái chú quỷ quái này lại chẳng có điều hòa, quạt điện cũng chẳng có một cái, lại còn muỗi, muỗi của công an to gan, ban ngày cũng dám nhảy ra đốt người ta. Chát, Đỗ Lôi tát mình một cái lệch mặt còn đắc ý. Chết cha mày chưa, dám đốt công an nhân dân à? Khẽ chút, đừng quấy đầy người khác ngủ. Thử Tiêu lười nhắc mắng. Đỗ Lôi giơ ngón giữa, gục xuống bàn, lúc sau bắt đầu cào nhau. Làm gì bây giờ? Đừng sốt ruột, lát nữa Diệp Thanh với Hán Gian về rồi thương lượng. Lạc Gia Long cũng phiền thằng lắm mồm này. Về cũng tác dụng chó gì, mấy ngày qua chúng tôi đi nhìn mấy trăm cặp vú, mấy chục trung tâm thẩm mỹ. Đỗ Lôi lau bầu, lòng lo vụ án. Lạc Gia Long ngạc nhiên lắm. Chà, muốn làm nhập cảnh vài ngày mà có tinh thần chính nghĩa thế à? Cũng chẳng phải, tôi thấy rất vui, trong lòng có chuyện để nghĩ, tốt hơn là ngày nào cũng uống say ngất ngưỡng. Đỗ Lôi tìm ra mục tiêu cuộc đời rồi, có điều cảm xúc không như mong đợi. Bận rộn bao ngày mới phát hiện, vẫn cứ cả ngày rảnh rang, ăn uống chẳng phải nghĩ gì vẫn tốt hơn. Dù gì cậu cũng nên làm đủ tháng, kiếm chút tiền lương, sau này kể ra mình từng làm cảnh sát. Lận Thần Tân mở mắt ra, biết thằng này sắp bỏ gánh rồi. Có phải chuyện vẻ vang quái gì đâu, Tối qua đám đại tỵ tìm tôi uống rượu, thế tôi mặc bộ cảnh phục này, cả đám cười rụng răng. Biết bọn họ nói gì không? Gái đi mại dâm, cha nam nhập cảnh, làm tôi đỏ mặt. Tiểu ca, chúng ta đổi huy hiệu vai đi, tôi mang hàm cảnh ti đi dọa chúng. Trái buồn tiếp chuyện hắn, xuống tới mức mất tinh khí thần rồi. Quả thực là hai người kia về cũng chẳng khá hơn, tên nào tên đấy như mèo bệnh. Đang không có việc gì làm, sắp nhàn tới sinh sự tới nơi thì có tiếng bước chân. Diệp Thanh vừa uống thuận tu đi vào. Lệnh Thần Tân biết bản lĩnh Diệp Thanh, vừa nói trước: Diệp lão đại, tôi cần đi, chúng tôi đi hết rồi, chúng ta đừng làm nữa được không? Tôi không bị anh xuống nữa đâu. Nói gì thế, ít nhiều cũng là cảnh sát nhân dân rồi. Diệp Thanh mắng một câu rồi cổ vũ: Ít nhất thì chúng ta đã biết phương thức điều tra nào là vô hiệu rồi, loại bỏ chúng sẽ là cái hiệu quả. Đừng lấy giọng điệu quan cách ra đây chứ. Thứ Tiêu rất trướng mắt với bộ dạng lãnh đạo của Diệp Thanh, chủ yếu là Tiêu Khang ghen tị ấy mà. Càng ngày hắn càng cảm giác thằng này gian lắm rồi, không bị lột cảnh phục nữa đâu, khả năng càng leo càng cao nữa cơ. Xem ra cổ vũ không có tác dụng gì, Diệp Thanh thần bí tiết lộ: Đừng nản chí, tôi đã có manh mối chắc chắn hơn. Ừ thế à, cả đám lời nhác không thèm nghe lời lừa đảo. Vào thời khắc mấu chốt này mọi người lại đánh trống rút lui, để một mình tôi điều tra ra thì ngại lắm, công tôi nhiều quá rồi, lập thêm công làm có lãnh đạo à? Diệp Thanh than thở đất giả: Trừ khi cậu mang được hình ảnh giám sát ra đây, nếu không nói gì cũng vô ích. Lạc Gia Long không thèm để ý. Diệp Thanh đá Thử Tiêu một phát, đuổi hắn đi cướp ghế, đút đa cái USB giọng hời hợt: Thế anh nghĩ tôi đi tìm qua chính kỳ làm gì? Lạc Gia Long bật dậy như gắn lò xo vào mông: Có thật à? Không phối hợp với cảnh sát không có nghĩa là họ không có. Bao nhiêu người tụ tập như thế, ai chẳng lo có chuyện, phải để đường lui cho mình chứ. Diệp Thanh dương dương đắc ý: Thế nào, làm đẹp đi chứ. Xít, làm lão tử chạy oan bao đường đất. Thử Tiêu rú lên phun cả ngoại ngữ. Chứng cứ này lập tức vực dậy tinh thần mọi người, đều tụ tập quanh màn hình, thúc giục: Cắm vào đi, cắm vào đi. Thử Tiêu căng mắt ra nhìn, gần như dí sát vào màn hình, lát sau kêu lên: Cô ta, chính là cô ta. Chỉ có hình nửa bên nhưng hoàn toàn giống với hình ảnh phác họa được. Tua tiếp, kỳ quái là hai camera ẩn vậy mà chỉ có thể chụp được một bên mặt. Từ khi gặp được mỹ nữ đó, hai người đứng dựa vào cửa sổ nói chuyện, nơi đó là góc chết camera. Cao thủ, cô ta phát hiện được cả camera ẩn. Lạc Gia Long thốt lên: Vậy không có cách nào nữa à? Uông Thận Tu khẩn trương vì không thể có manh mối nào hữu ích hơn được nữa. Phải xem ai cao thủ hơn ai. Lạc Gia Long bẻ ngón tay rôm rốp, sau đó múa tay như bay trên bàn phím, dần dần trích xuất từng hình ảnh nữ nhân đó, dù là nửa mặt hay là cúi đầu, nghiêng trái nghiêng phải, từ mười mấy góc độ khác nhau. Sau đó chừng 20 phút tự tin tuyên bố: Ít nhất giống 90% trở lên. Chưa chắc đâu, kẻ mắt rất đậm, lông mày già, còn cả khuôn mặt, chỉ cần thay đổi kiểu tóc là sẽ thay đổi theo. Lận Thần Tân lắc đầu, hắn càng có nhận thức sâu hơn về khả năng hóa trang của nữ nhân. Không tin, anh kiểm tra camera giao thông xem có cùng một người không. Lạc Gia Long nghe thấy truy ngược lại hình ảnh lưu trữ trong máy, nghi phạm lái xe Land Rover được thuê đi bị camera chụp được. Đỗ Lôi kêu lên: Chà mẹ ơi, đây là hai người. Đúng thế, một thì đẹp đực đỡ mê người, một tóc lòa xòa che mặt, gần như không nhận ra là một. Song dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt thì hai mặt khớp nhau. Còn nữa? Thứ Tiêu nhìn mọi người hỏi. Cho dù có chụp được ảnh chính diện của cô ta thì sao, đem truy nã được à? Đúng thế, hình ảnh không phải ở hiện trường gây án, không có bất kỳ vật chứng nào liên quan, cho nên thậm chí không thể gọi là nghi phạm. Không xong rồi, đến Tiêu ca còn chẳng nhận ra là bị lừa thì làm được gì cô ta? Đó đà khó nghe lắm, tướng mạo Tiêu ca đã có vấn đề, giờ trí thông minh cũng bị nghi ngờ nốt. Đỗ Lôi nói giúp Tiêu ca đấy, nhưng mà giọng điệu hắn trúng tay vô cùng. Thử Tiêu đá một phát: Cú xéo. Tinh thần lại đi xuống rồi. Diệp Thanh lắc đầu liên hồi: Kém, quá kém. Các cậu không phát hiện ra vấn đề chỉ vì cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đó. Không nhìn nữ nhân thì đi nhìn nam nhân à? Đồ lôi vặn vẹo. Đúng, đấy vừa vặn là sơ hở, nhưng nó không ở trên người nữ nhân đó nên trai kiểu gì cũng bôi hậu. Diệp Thanh khoanh tay cười, nụ cười rất rực rỡ, rõ ràng nhìn ra gì rồi. Cùng lúc đó, một chiếc Hyundai trắng đi trên đường Tân Hà, sau tay lái là nam nhân chừng trên 30, sơ mi trắng, quần âu, chuyên tâm lái xe, gặp đèn đỏ đỗ lại. Ghế phụ lái là nữ nhân đeo kính đâm che quá nửa mặt, không nhận ra tuổi tác, áo hai dây, ngực cổ nõn nà, đang cầm một tờ báo xem. Tìm thấy không? Nam tử hỏi. Làm gì dễ thế? Triển lãm sách, lễ ký tên, giao lưu nhân tài, toàn là chỗ tụ tập của bọn nghèo đói. Nữ nhân khinh bỉ nói. Em thật nhớ đám ông chủ mỏ than, có tên trong xe mang cả vali tiền, bớt được bao việc. Nam nhân cũng thở dài, giờ có nửa ông chủ mỏ than nghèo, tứ chả còn cái quần mà mặc. Nữ nhân gập báo lại, ném qua một bên, nhắc tới chuyện này, hận cũ sinh ra. Không phải em nói anh chứ, cơ hội ở bước được đầu tư Tĩnh Hải tốt như thế, khó lắm mới trà trộn được vào, vậy mà anh chọn ra tên thổ hào, toàn thân là đồ giả. Chuyện đó cậu bỏ rất nhiều công sức, còn cởi hết quần áo, phát huy kỹ thuật tới mức cao nhất, rốt cuộc kiếm về đống rác, xem ra không chỉ Tiêu Ca, cô nương người ta cũng không quên sỉ nhục. Giao Giao, đừng nhắc chuyện đó được không? Ai mà ngờ có thứ hàng giả trà trộn vào đó, anh cũng gặp phải lần đầu mà. Nam nhân cười khổ. Thôi bỏ, để anh ăn bài đấy, không muốn phí tế bào não nữa. Nữ nhân thở dài, dù sao cũng cần hợp tác. Nhưng lời không ai nói trước, nếu còn nhìn nhầm lần nữa thì chúng ta đừng ai nấy đi. Mụ đào béo già xấu như thế mà năm ngoái kiếm gần 100 vạn. Không thể để một cô nương hoa dung nguyệt mạo như em, theo anh lại không đủ tiền mua mỹ phẩm chứ. Còn bảo dạy em phân biệt con mồi, em tự chọn còn hơn anh. Được rồi, trước khi kiếm được việc làm, mọi chi phí do anh bỏ được chưa? Nam tử hạ mình, hắn có trong tay một vũ khí tuyệt sắc mà chưa phát huy đúng giá trị. Thế còn được. Cô nương đó được an ủi phần nào, lấy gương nhỏ ra trang điểm. Xe đỗ lại, trang viên Quý Phi, một viện thẩm mỹ siêu lớn mang tính tổng hợp. Nam nhân ngồi đợi, chân gác lên cửa sổ, buồn chán hút thuốc, thi thoảng lau mồ hôi. Trời nóng thế này làm tình mất cảm giác, người án không có cơ hội, đúng là bực. Trộm thì bực không có cái mà trộm, cảnh sát bực không tìm thấy trộm mà bắt. Cuộc thảo luận ở phòng hiệp trợ điều tra tới hồi gay cấn. Tôi muốn hỏi, một cô gái trẻ xinh đẹp như hoa, biết quyến rũ nam nhân, biết chống điều tra, đặc trưng đó có phù hợp không? Chẳng lẽ cô ta xinh đam biết gây án hay là học trường tội phạm? Đúng, đây chính là điểm mù, tuổi ít, không tìm ra đối tượng tương ứng trong kho hồ sơ tội phạm, mới làm sao luyện thành bản lĩnh? Đỗ Lôi phản bác Diệp Thanh. Chưa chắc, cái đám gà đó có chuyện gì chưa làm, bọn nó biết nhiều hiểu rộng hơn bất kỳ ai đấy. Nói đúng lắm, tôi cũng từng nghĩ tới rồi. Có điều mấy vấn đề sau cậu trả lời hộ giam. Thứ nhất, bữa tiệc của Tĩnh Hải cấp bậc không kém, không phải là lộ ít đuôi ít ngực là vào được. Đám vị sĩ mắt tinh lắm, nếu để gà trà trộn vào đó kiếm ăn, truyền đao thanh danh khó nghe. Cho nên dù là gà cũng là gà cao cấp, có cơ hội tiếp xúc với không khí thượng lưu. Thứ hai, gà mà biết dùng hơi nước phát huy thuốc kinh bê thì khó đấy. Cần có kiến thức dược lý chuyên nghiệp, không tin gà của kiến thức này. Thứ ba, cái xe kia còn đáng giá ít tiền, vậy mà đem vứt thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ gà có theo đuổi cao như thế? Bà nghi vấn gộp lại, có thể khẳng định không phải là cô gái lỡ bước rồi. Thực hiện loại phạm tội này cần phải chuẩn bị quá nhiều. Cậu nói tới nam nhân, chẳng lẽ phát hiện ra đồng bọn của cô ta rồi à? Thử tiêu sút ruột đi thẳng vào điểm chính. Đồng đảng, có người chỉ dẫn cho cô ta. Lạc Gia Long thức tỉnh, quay lướt lại video, thậm chí là mấy ngày trước, sau đó dựng ngón giữa lên với Diệp Thanh. Thế là sao? Đỗ Lôi dựng ngón giữa lên với Uông Thận Tu. Đây cũng là ám hiệu của các anh à? Uông Thận Tu không nhịn được cười. Đám anh em họ có cách biểu đạt hơi khác lạ. Đó là sự thừa nhận với lãnh đạo anh Minh. Thế nào rồi, Lạc Đà? Thừa Tiêu đứng ngồi không yên. Bữa tiệc ngày hôm đó có 160 người, chưa tính nữ nhân góp vui, tỷ lệ va phải một người là bao nhiêu? Nếu người xa lạ đó đã chú ý tới cậu không chỉ một lần, một bên là mỹ nữ nhảy múa, một bên là nhà đầu tư, vậy mà hắn lại chú ý Tiêu Ca. Lạc Gia Long vừa gõ phím vừa nói. Đỗ Lôi nhảy dựng lên. Đồng bọn, nếu không làm sao chăm chú nhìn Tiêu Ca cơ chứ, không sợ buồn nôn à? Cút ngay! Từ Tiêu co chân đá, một ngày đến với thằng này không biết bao nhiêu lần. Trên màn hình có một nam nhân gầy gò, mặt dài, đeo kính, đứng cách 3 mét, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Từ Tiêu. Sau đó tìm ra hình ảnh người này đã vào khách sạn mấy lần, đều là trước khi xảy ra vụ án. Đây chính là nghi phạm sao? Đây là hình ảnh giám sát 2 ngày trước bữa tiệc. Người này vào Thiên Ngoại Hải, nhiều lần tựa vô ý nhìn về phía camera, mức độ khả nghi ngày càng lớn. Là một điểm nghi vấn nữa, nam tử này mấy lần vào thang máy, đi rất vội, không phải khách, không phải đi thăm bạn, vậy chỉ có một khả năng, nghiên cứu hiện trường. Đang lúc nghi vấn trùng trùng thì cửa đẩy ra, Tiêu Mộng Kỳ vội vàng đi vào cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. Tiếp tục phân tích đi, xem ra lần này mọi người có phát hiện rồi. Lần Thần Tân lấy lòng kéo ghế mời chính ủy Tiêu ngồi, lại nhìn Diệp Thanh. Sao thế, như tôi nợ tiền anh? Không sao, tôi không thích đang cao trào bị người ta cắt ngang thôi. Diệp Thanh cười che giấu sự bực mình, có điều cái miệng không giấu được. Tôi lại thích xuất hiện vào lúc cao trào đấy. Cậu định bài trừ tôi khỏi đội ngũ à? Mấy ngày qua họ tra điểm làm đẹp, cùng cả công văn kia đều do tôi giúp đấy. Tiêu Bồng Kỳ ngồi vắt chéo chân, khẽ hất mái tóc cười nói. Phong tình đó làm Lận Thần Tân, Độ Lôi cười định vô nguyên tắc. Lạc Gia Long và Từ Tiêu như cùng có gian tình với Tiêu Mộng Kỳ, gật đầu phụ họa rất ăn ý. Oa, làm phản tập thể à? Diệp Thanh ngạc nhiên. Suốt ngày không thấy anh đâu, đành báo cáo với chính ủy Tiêu. Lận Thần Tân mặt sáng ngời, gần đây có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo, không giống trước kia bị ngó lơ thường xuyên nữa. Chấp nhận đi, sứ mệnh của cậu là bị nữ nhân cưỡi lên người. Từ Tiêu bờ đắc ý nói một câu, bị Tiêu Mộng Kỳ lườm một phát, rồi đi giải thích. Chính ủy Tiêu, đừng hiểu lầm, tôi đang nói tới cuộc sống gia đình của đồng chí Diệp Thanh. Diệp Thanh đỏ mặt, đám tiện nhân cười gian, ai cũng hiểu Từ Tiêu sợ vợ, cho nên mới nhiệt tình kéo Diệp Thanh vào cùng chiến tuyến. Rất nhiều chuyện thâm cung bí sử ở Diệp gia do hắn tích cực tuyên truyền giúp người anh em. Được rồi, mọi người yên tĩnh, vụ án này rất đáng chú ý, mức độ nguy hại cho xã hội cao, mấy ngày qua đã xôn xao rồi, chúng ta nhất định cất một tiếng hót kinh người. Tiêu Mộng Kỳ cổ vũ sĩ khí hiệu quả hơn Diệp Thanh nhiều, chẳng thèm để ý tới mặt mũi khó coi của Diệp Thanh, trực tiếp nói. Người này thậm chí chưa tiếp xúc với nữ nghi phạm, chỉ bằng ngắn nhìn Từ Tiêu vài lượt mà nghi ngờ chứ. Hiện trường hôm đó khách khứa đông như vậy, sao phân biệt được đây là vô tình hay cố ý? Chúng ta tra nữ nghi phạm đã đủ dài rồi, giờ lại tra thêm một manh mối chưa chắc chắn nữa à? Ai thuyết phục tôi xem. Bị lãnh đạo chất vấn một loạt, cả đám nhìn sang cùng một phía. Diệp Thanh bĩu môi. Khỏi nhìn tôi không hứng thú thuyết phục ai hết. Có muốn đánh cược không? Vụ án này sẽ nhanh chóng làm rõ thôi. Nam nhân này chính là đồng bọn, nữ nhân gây án không chỉ một. Đánh cược là nếu thua tôi kẹp đôi lại nghe chỉ thị, nếu thắng chính ủy Tiêu chủ trì công tác chính trị tư tưởng đứng xen bừa vào vụ án của tôi. Wow, trời đấu đá nội bộ rồi, lại còn bày hẳn lên bàn. Mọi người nhìn Tiêu Mộng Kỳ, chỉ sợ mỹ nữ lãnh đạo nổi giận. Từ Tiêu biết tình huống thông thường lãnh đạo đều bị Diệp Thanh làm tức giận bỏ đi hết. Ai ngờ Tiêu Mộng Kỳ đứng dậy, trinh trọng nhìn Diệp Thanh, nghiêm túc nói. Cược. Cố chắc chứ? Đến lúc thua đừng chối. Diệp Thanh nhìn gây gấn. Tiêu Mộng Kỳ cười tủm tỉm. Người thua là cậu, vì tôi cược cậu thắng. Hả? Diệp Thanh cứng họng, người khá khá hốc mồm. Cao, chiều này quá cao, đúng là lãnh đạo. Cực kiểu này Diệp Thanh học mật phá án vẫn thua, mà không phá nổi càng phải kẹp đôi lại. Diệp Thanh gục mặt, Thứ Tiêu cười tầm, đúng là cái số bị nữ nhân cưỡi, đáng đời. Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống, quy tắc và đúng mực chỉ làm tăng thêm khoảng cách hai bên. Chỉ có sự tin tưởng vô điều kiện này mới gây dựng tình cảm chung lưng đấu cật. Đáng tiếc cô nhận ra hơi muộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.